Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, người thừa kế thần linh. Hư không thần điện điện chủ vốn sẽ không lộ diện. Hắn lấy phong thiên đồ lục che lại đại vũ thành. Lập tức có hai tôn vô thượng thánh vương xuất thủ. Hắn nghĩ đến Lâm Phong, căn bản là vô đường sống. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng như vậy. Nhưng sự tình phát triển hiển nhiên siêu thoát rồi dự tính. Vì thế, hư không thần điện điện chủ, hắn không thể không cầm trong tay phong thiên đồ lục, tự mình buông xuống, Lâm Phong bên cạnh, ba tôn vô thượng thánh vương, Bình Phàm Chí Tôn, Tát Lãnh Chí Tôn, cùng với vô thượng yêu thánh. Bọn họ thần sắc cũng rất ngưng trọng, Lư Dương cùng Khung Phạm bọn họ có thể có tự tin chống lại. Ít nhất, có thể bảo vệ Lâm Phong an toàn. Nhưng mà, này hư không thần điện điện chủ bất đồng. Hắn không chỉ có tự thân thực lực khủng bố, hơn nữa cầm trong tay phong thiên đồ lục. Phong thiên đồ lục, hắn có thể phong đại vũ thành không cho vô thượng cường giả ra vào. Phong tỏa một phiến hư không, sẽ càng thoải mái. Lâm Phong, chỉ sợ ngươi phải về đến trong tinh không thế giới trốn một trốn. Kia vô thượng yêu thánh đối với Lâm Phong đạo, đối phương phong thiên đồ lục nơi tay. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể bảo hộ Lâm Phong không bị tru sát. Ân, Lâm Phong cảm nhận được giờ phút này trong thiên địa không khí áp lực. Cũng biết chính mình gặp phải cái gì hoàn cảnh. Lần này, hắn hung hiểm, mà giờ phút này, tại Đại Vũ Thành hư không phía trên, có rất nhiều thân ảnh nghỉ chân. Bọn họ phân biệt ở vào bất đồng địa phương vị, hiển nhiên là sớm đã tới rồi. Chính là bởi vì phong thiên đồ lục, bọn họ bước vào không được Đại Vũ Thành. Hôm nay, phong thiên đồ lục giải phong, mấy cái này thân ảnh, rất nhiều đều là thần điện nhân vật. Này, không có tham dự đến lần này lốc xoáy trong thần điện. Thí dụ như, Đại Địa Thần Điện, Thiên Âm Thần Điện, làm trung lập phái, bọn họ cũng có chút khó xử. Cửu Tiêu Chư Thần Điện đạt thành một cái cân bằng, cấm kỵ xuất hiện sẽ đem loại này cân bằng đánh vỡ. Bởi vậy, bọn họ cũng hy vọng Lâm Phong không tồn tại. Nhưng mà, Đại Địa Thần Điện bởi vì hậu bối nhân vật Xích Luyện Sơn cùng Lâm Phong liên lụy đến một lũ quan hệ. Hơn nữa, bọn họ là không hy vọng vận mệnh thần điện hủy diệt. Như vậy, sẽ làm cho một loại mất hành. Này liên hợp thần điện một khi kiêu ngạo, bọn họ còn có thể tiếp tục hướng những thần điện khác phát động chiến tranh. Chúng ta chắc cùng vận mệnh thần điện đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Giờ phút này, Đại Địa Thần Điện đám người trong, có người mở miệng nói, này giao du với kẻ xấu, rất hồn, lâm vào đi vào, đem khó có thể tự kềm chế. Cầm đầu một người thấp giọng nói, nhìn tình thế phát triển nhé, này đại vũ thành bầu trời, còn có một cổ thần bí thế lực tại, không biết bọn họ là đến từ ở đâu. Ta xem Lâm Phong người không sai, mặc dù hắn thực có hy vọng đi lên thần vị, tương lai cũng sẽ không đối chúng ta như thế nào. Giờ phút này, chỉ thấy một hán tử mở miệng nói, đúng là Đại Địa Thần Điện Xích Luyện Sơn. Ngày xưa cùng Lâm Phong nhận được, lắm miệng, Xích Luyện Sơn bên cạnh một người quát lớn đạo, chính là hắn phụ thân, gia hỏa này, cũng không nhìn xem nơi này là chút người nào, nhưng lại nói lời lung tung. Xích Luyện Sơn, có một số việc ngươi không hiểu, vì sao chư thần điện muốn chu Lâm Phong, tới rồi chúng ta loại này tầng thứ, là không nghĩ chứng kiến có người giỏi hơn chúng ta phía trên. Hôm nay vận mệnh thần điện cùng chư thần điện tường an vô sự. Bởi vì là cùng một vị trí, nếu như vận mệnh thần điện cao hơn một tầng, ngươi cho rằng vận mệnh thần điện còn có thể giống như trước kia giống như an phận sao? Nếu như vận mệnh thần điện cùng những thần điện khác phát sinh ma sát, Lâm Phong giúp ai? Ngoạc kép, cầm đầu cường giả đạm mạc nói thanh. khiến cho Xích Luyện Sơn trong lòng khẽ run hạ. Hắn muốn đơn giản sao? Đích xác, tới rồi thần điện loại này tầng thứ, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ có ai có thể giỏi hơn bọn họ phía trên. Hư không thần điện điện chủ bàn tay khẽ nâng lên đến. Hư không đồ lục lóe ra sáng chói ánh sáng. Lâm Phong bên cạnh ba tôn vô thượng cường giả cũng rất khẩn trương. Bao gồm Lâm Phong chính mình cũng giống nhau. Hư không thần điện điện chủ tự mình buông xuống Đại Vũ Thành. Tái có thêm Lư Dương, hai vị vô thượng cảnh cường giả. Đồng thời, tại vận mệnh thần điện ở ngoài, có ba vị vô thượng cảnh cường giả đóng ở. Hôm nay, cả hư không thần điện bên trong, chắc chỉ còn lại có cuối cùng một vị vô thượng cường giả tọa trấn nhé. Lúc này, hư không giữa, có một đạo thanh âm đột ngột vang lên, khiến cho vô số người trong lòng khẽ run hạ. Này một đạo thanh âm, giống như đem hư không thần điện vô thượng cảnh cường giả nhân vật cũng cấp quên đi cái biết rõ, bao gồm bọn họ giờ phút này ở đâu. Hư không thần điện điện chủ ngẩng đầu, hướng tới kia phiến hư vô nhìn lại. Đột nhiên gian, chỉ thấy trong tay hắn phong thiên đồ lục trong giây lát nở rộ một đạo chùm tia sáng. Coi như có một đạo hư không lợi kiếm, trực tiếp đem vòm trời bổ ra, cắt qua thật mạnh mê huyễn, muốn đem kia thần bí không gian chảm toái đến. Phốc suy một đạo vang nhỏ, quang mang màu vàng kim nhìn như tùy ý, nhưng lại thật sự chém rách một mảnh mê huyễn chi giới. Đột nhiên gian, từng đạo thân ảnh ùn ùn kéo đến, đột nhiên gian phân tán với các nơi, đúng là đại địa thần điện trong miệng theo như lời kia cổ thần bí thế lực. Các ngươi lại là người phương nào? Hư không thần điện điện chủ lạnh lùng hỏi. Hắn sớm đã phát hiện này cổ thần bí thế lực tồn tại, chỉ có điều sự không liên quan mình liền không có đi vạch trần. Lại thật không ngờ việc này biến đổi bất ngờ, này thần bí thế lực tựa hồ cũng muốn tham dự vào đi. Hư không điện chủ, ngươi còn không đến mức như thế cô lậu quả văn mới đúng. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, vòm trời phía trên xuất hiện một khối cổ quan, giống như từ viễn cổ mà đến. Không phải cô lậu quả văn, chính là nhiều năm trước bị diệt cổ giới tộc. Không chắc có như vậy năng lượng mới đúng. Hơn nữa, còn có một đám yêu nghiệt. Hư không điện chủ lạnh lùng nói, khiến cho chư nhân tâm đầu ám run sợ. Cổ giới tộc, Lâm Phong cũng kinh ngạc. Cổ giới tộc, như thế nào càng ngày càng thần bí. Lần trước hắn tự phát hiện cổ giới tộc nội tình sâu không lường được, dám cùng hỏa diễm thần điện đối kháng. Hôm nay, cổ giới tộc trực tiếp đứng ở thần điện tầm nhìn bên trong sao? Tưởng tượng năm đó cổ giới tộc thịnh thế thời kỳ, thần điện kiêng kỵ, không nghĩ tới xuống dốc nhiều năm, đã luôn vì bị hư không điện chủ khinh thị như thế. Một khi đã như vậy, còn thỉnh hư không điện chủ nhìn xem nhé. Một đạo thanh âm truyền ra, lập tức chỉ thấy phía trước quan tài kia, giới quang chói sáng, coi như xuyên qua hư không giống như, vô tận lốc xoáy xuất hiện. Đột nhiên gian, màn trời phía trên xuất hiện một khác mạc tình cảnh. Nơi đây, có một tòa thần điện, hư không thần điện, đám người đồng tử co rút lại. Chỉ thấy hư không thần điện chung quanh, từ hư vô giới trong, đột nhiên gian có từng cỗ giới quan xuất hiện, coi như từ viễn cổ gọi về mà đến, huyền phù với hư không thần điện ở ngoài, đem hư không thần điện cũng bao vây ở tại bên trong. Từ hư không thần điện trong, từng cỗ thân ảnh bay lên trời, nhìn chằm chằm này giới quan, nhưng mà lại từng cái thần sắc ngưng trọng vô cùng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thú vị, cổ giới tộc cũng mời hư không thần điện không dám động. Lâm Phong phía sau cách đó không xa Ngao Thương Hải lộ ra một chút ý cười. Tuy nói hư không thần điện vô thượng thánh cảnh cường giả chỉ chừa có một vị trấn thủ, nhưng mà này trong thần điện nội tình vẫn như cũ là sâu không lường được. hôm nay, cánh bị cổ giới tộc cấp vây lên đến. Nhìn này hư không thần điện cường giả biểu tình, có thể đoán cổ giới tộc đội hình cường đại. Tốt lắm, hư không điện chủ đột ngột gian phun ra một đạo thanh âm. Mở miệng nói, không nghĩ tới bị nhiều năm chưa từng xuất hiện cổ giới tộc âm một thanh. Ta muốn hỏi một chút, cổ giới tộc lần này lại xuất hiện thiên hạ, ý muốn như thế nào? Trực tiếp uy hiếp ta hư không thần điện. Ngoặc kép, ta chỉ muốn nói cho hư không điện chủ. Nghìn vạn đừng nghĩ lập tức giết chết Lâm Phong sau đó chạy về hư không thần điện. Ta cổ giới tộc mặc dù không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối có nắm chắc tại trong thời gian ngắn đối hư không thần điện tiến hành một lần hủy diệt tính công kích, mặc dù không gây thương tổn hư không thần điện chi căn bản. Nhưng nguyên khí đại thương hư không thần điện, chắc có thể tưởng tượng tại đây nhất thời đại sẽ có cái gì hậu quả. Cổ quan trong có thanh âm truyền ra, lập tức người nọ tiếp tục nói, chúng ta muốn rất đơn giản, hư không điện chủ mang cho phong thiên đồ lục, trực tiếp trở về đi. Hư không điện chủ đứng ở kia, thần sắc mặc dù vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mà nội tâm nhưng cũng tại giãy giụa. Lần này hắn một khi mang phong thiên đồ lục rời đi, tựu sai mất đánh chết Lâm Phong cơ hội. Lần sau, nhưng không nhất định có thể bắt được cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, bọn họ chư thần điện cũng sẽ không có giống hôm nay như vậy đoàn kết nhất trí thời điểm. Hôm nay Lâm Phong phải muốn chết, hư không điện chủ nếu như vậy buông tha cho. Nhưng thực xin lỗi khắp nơi lần này xuất thủ. Giờ phút này, trong hư không lại có một người xuất hiện. Người này đứng ở kia. Chung quanh bầu trời giống như cũng bay băng tuyết, cực kỳ lãnh, rõ ràng chính là băng tuyết thần điện vô thượng cảnh cường giả. Tam đại thần điện, hư không thần điện, hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, Lâm Phong nhìn thấy người tới. Hắn muốn biết, lần này tham dự bao vây tiễu trừ đối phó hắn, có na vài đại thần điện. Nói đúng vậy, một khi hư không điện chủ xuất thủ, Lâm Phong khả năng tử, nhưng hư không thần điện kia một bên, nguyên khí đại thương, từ nay về sau đối với băng tuyết thần điện mà nói, cấm kỵ uy hiếp không hề tồn tại, hư không thần điện thế lực cũng đang hảo bị suy yếu. Cỡ nào hoàn mỹ, cổ quan trong có tiếng cười lạnh truyền ra, khiến cho kia băng tuyết thần điện cường giả hư lạnh một tiếng. Lén lút, đang nói hạ xuống. Chỉ thấy bàn tay hắn huy động, đóng băng thiên địa, khắp vòm trời, hóa thành xương lạnh thế giới. Nhưng mà đã ở đồng thời, cổ quan phía trên, lóa mắt giới quang chói sáng, hóa thành giới ánh sáng mạc, đem băng tuyết cách trở tại giới ánh sáng mạc ngoài. Tùy cơ, một chút đem băng tuyết nuốt hết đến giới quang bên trong. Ta không quản cái gì thần điện cùng phủ định. Ngươi nếu khư khư cố chấp, ta dám đảm bảo, chờ đợi hư không thần điện, tuyệt đối là hủy diệt. Tòa thần điện nào muốn đương này chim đầu đàn, cứ việc chính mình đến động thủ đi. Lâm Phong trước người vô thượng yêu thánh trên người phóng, thích một cổ kinh khủng bá khí, giống như dám cùng thiên địa là địch. Lãnh miệt nói, ta hiện tại nói cho các ngươi, thượng một lần thần mộ thông đạo mở ra. Khắp nơi cường giả tràn ra, là bởi vì thần mộ di tích xuất hiện, kia di tích, chính là thần linh truyền thừa, mà Lâm Phong, đúng là người thừa kế thần linh, ta, chính là hộ pháp giả một trong, các người thực phải thử một chút thần linh lưu lại nội tình. Hôm nay, đại nhưng thử xem, này vô thượng yêu thánh đang nói cuồn cuộn, càn quét hư không. Khiến cho vô số người trong lòng chấn động, người thừa kế thần linh, vô thượng cảnh cường giả, là hộ pháp giả một trong, này đạo thanh âm, rất đủ uy hiếp lực. R1052 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.